Trước khi nói cái chủ đề hôm nay gọi là dạy con chủ động, chủ động dạy con. Rồi. Thì mình nói coi, thế thường ngày mình có chủ động không? Hiện tại cái cách mà chúng ta đang dạy con là nó như thế nào? Mình hãy nghe một cái lời thoại giữa con với cha mẹ nha. Rồi. Đó. Nhà này có hai đứa con, thì đây bà mẹ đi về nói, rồi đứa nào mới trong nhà tắm ra đó, hỏi cái gì mẹ, đứa nào trong nhà tắm ra là vô coi coi, mỗi lần đi tắm là như vậy đó, nước văng tứ tung, rồi tắm xong không biết làm vệ sinh à, rồi thì mình gọi cái đó là mình đang dạy con. Mình dạy con là gì? Đấy, mình phải dạy con á, tức là đi tắm xong phải giữ nhà tắm sạch sẽ. Mình đang dạy con mà. Rồi, hay là những đứa con nhỏ hơn, mình nói à, nè, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, chơi xong, cái này nó nằm ở đâu, cất vào, nhanh. Đó, và con mình nó rất là uể oải, nó đi từ từ ra. Nhanh lên đi, mẹ còn làm chuyện khác nữa. Kiểu vậy đó, nha. Rồi, và chúng ta thấy cái đó, chúng ta định nghĩa cái đó là dạy con. Rồi, chúng ta thêm một cái ví dụ khác nữa đi. Đi học thì phải làm bài tập chứ, đâu lấy bài tập ra coi. Hôm nay cô cho mấy bài, ngồi xuống, đàng hoàng, ngồi đây, 5 bài, làm đi, tập trung vô làm xong rồi mới đi ra ngoài sân học. Ai cũng vậy hết á, đi tập học là phải làm bài tập. Cả trường con làm bài tập mà, đúng không? Rồi ngồi làm đi, nhanh lên. Làm xong như thế này thì mới ra ngoài kia chơi được. Đó là chúng ta đang dạy con. Rồi chuyện gì nữa? Dẫn đứa con đi ăn, vân vân. Và nó ăn tô phở hay là ăn gì xong á thì nó ăn cái bánh phở với lại thịt không, còn lại rau nó không đụng một chút xíu nào hết. Rồi nói, đó coi kìa coi ăn vậy đó, dẫn con đi ăn phí không, người ta ăn là người ta phải ăn rau vô nó mới ngon đó, ăn rau nó vừa tốt nó vừa ngon đấy, tức là chúng ta hãy gặp chuyện gì thì chúng ta làm giáo dục ha. Thì cái trường hợp đó đó, những cái ví dụ hồi nãy giờ mình nói á thì chúng ta gọi là dạy con theo tình huống. Rồi cái đó mình gọi là dạy con theo tình huống. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cứ chờ cho, mình không phải mình chờ, nhưng mà mình cứ gặp cái sự việc xảy ra, khi nào sự việc nó xảy ra xong rồi thì mình mới dạy. Cái sự việc nó xảy ra đó, nó bất như ý đối với mình nè, theo tình huống, thì giờ chúng ta xem cái tình huống nào thì chúng ta bắt đầu làm công việc dạy con. Cái tình huống này nó phải là một tình huống bất như ý. Bất như ý của mình, bất như ý của cha mẹ, chứ không phải bất như ý của con. Con nó làm một cái việc gì đó, mình thấy nó bất như ý, thì mình bắt đầu can thiệp vô. Mình can thiệp vô là mình dạy con chỗ này. Mình gọi nó là dạy. Rồi. Thực chất thì cái này cũng là dạy con. Cái này cũng đúng. Đúng là chúng ta dạy con. Dựa vào tình huống này thì chúng ta bắt đầu dạy. Rồi. Và cái dạy của chúng ta ở đây, chúng ta đưa tới cái kết cục là gì? Chúng ta mong muốn cái gì? Chúng ta mong muốn là sau khi dạy cái này thì con phải hành xử khác đi. Đúng không à? Chúng ta muốn hành xử, hành vi khác đi. Rồi, đấy. Rồi. Nhưng mà các bạn có biết hành vi là gì? Hành vi là phần nổi của tảng băng. Hành vi là khúc trên này thôi. Bên dưới này là ý thức. Bên dưới cái này là nguyên cái tảng băng này, bên dưới nó lớn lắm. Cái bên dưới này là ý thức. Ý thức. Rồi. Chứ vậy khi mình dạy con cái lúc đó mình tập trung vào gì? Hành vi thôi. Mình hành vi. Ví dụ những câu nói hồi lúc nãy. Rồi. Làm xong bài tập đi, làm đi, có 5 bài à, ngồi nghiêm chỉnh làm xong đi rồi ra đó chơi. Rồi giờ mình nghe cái câu đó thì nó đánh cái gì vô ý thức của mấy đứa nhỏ à? Mình nghe thử, nó đánh cái gì? Ý thức thì mấy nhỏ nó biết cái gì à? Rồi mình có thể gõ xuống comment coi, một cái câu nói với con nè, nè làm bài đi, 5 bài tập và ngồi làm nghiêm túc, làm xong rồi được ra đó chơi. Không, làm cái này xong. Đi học ai cũng làm bài tập, chứ có phải mình con đâu mà lười. Rồi chúng ta comment xuống coi một cái cách mà chúng ta nói như vậy, thì chúng ta đang mong muốn cái hành vi nè, mong muốn cái hành vi là làm bài tập xong mới được ra kia chơi. Đúng không à? Đó là chúng ta muốn hành vi là làm bài tập trước. Nhưng cái câu nói, cái cách dạy vừa rồi thì thay đổi cái gì về ý thức không à? Mình xem thử coi. Hay là cái câu nói hành vi học bài, mình đang nói ý thức, chúng ta comment xuống coi là à, cái câu nói đó nó có tác động gì tới ý thức không ạ? Ý thức ở đây là gì ạ? Câu nói đó có tác động gì tới ý thức ạ? Và cái tác động đó là gì, cụ thể là gì? Làm nhanh để được đi chơi. Đúng rồi. Làm nhanh để được đi chơi. Rồi. Mà làm không xong cái này là không được đi chơi. Đúng rồi. Cả hai bạn comment rất là đúng. Chính xác nó như vậy. Trong đầu trẻ nó nghĩ là ok. Như vậy cái câu nói vừa rồi mình đang dạy nó là làm nhanh. Là làm nhanh cái này. Làm xong thì được đi chơi. Và nó có thể suy diễn ra luôn. Nó có thể suy diễn ra luôn là nếu làm mà không xong cái này thì không được đi chơi. Dạ. Chắc chắn trẻ nó suy diễn như vậy à. Và thực sự thì khi cha mẹ dạy con theo kiểu đó thì cha mẹ ngầm ở trong đầu cũng nói như vậy luôn à. Chúng ta phải trung thực là chúng ta nói cái câu đó có nghĩa là mình đang ngầm nói ồ, không làm là đừng có hòng bước ra ngoài đó chơi. Dạ. À, có một bạn nói rất là hay luôn. À, như vậy chẳng qua là cái việc ngồi học như thế này cuối cùng là để được cái mục đích là đi chơi. Như vậy nó thấy à, mục đích cuối cùng là đi chơi ngoài đó. Dạ, rất đúng ạ. Đó là những cái mà chúng ta không có nhìn thấy. Bây giờ mình đặt câu hỏi thì các bạn nói từ từ ra rất đúng ạ. Dạ. Như vậy là cái cách mà chúng ta dạy theo tình huống á, chúng ta không có sự chuẩn bị. Hoàn toàn chúng ta không có sự chuẩn bị, đúng không ạ? À? Chúng ta thấy nãy giờ mình đâu có chuẩn bị được gì đâu. Mình gặp tình huống xảy ra, tình huống đó là bất như ý. Khi một tình huống bất như ý xảy ra thì tâm của mình như thế nào rồi? Khi bất như ý xảy ra thì tâm ta là tâm khó chịu. Cái tâm khó chịu thì cái lời nói làm sao mà dễ chịu được. À, đó. Cái tâm ta như thế nào thì nó sẽ sinh ra cái lời. Tâm mà khó chịu thì lời khó nghe. Đó. Tâm khó chịu thì lời khó nghe. Những cái này nó là cái tương quan nhân quả với nhau. À, đây. Nhìn lại nha. Chúng ta nhìn lại đây. Đây. Tôi dạy con như thế nào. Tôi thấy sự việc xảy ra. Mỗi lần có một tình huống xảy ra. Mà cái tình huống đó. Nó không theo cái mong cầu của mình. Nó gọi là cái bất như ý. À, nó xảy ra bất như ý mình. Thì mình dựa vào cái tình huống bất như ý đó, mình tìm cách mình dạy con mình với một cái ý niệm là muốn nó thay đổi hành vi thôi. Rồi, mà cái cách mình muốn nó thay đổi hành vi là như thế nào? Là gì? Nó bất như ý cho nên tâm ta khó chịu. Mà tâm ta khó chịu thì lời nói của ta rất khó nghe. Cho nên hồi nãy giờ tất cả những cái ví dụ mình đưa ra các bạn thấy là toàn là mình nói những lời rất là khó nghe đối với con mình. Và những lời khó nghe đó chỉ để làm người khác thay đổi hành vi. Dạ. Rồi. Đó. Bây giờ các bạn nghe cái câu này nè. Các bạn nghe cái câu này nha. Rồi. Mọi người bữa nay, bây giờ chúng ta đang có 151 người tham dự rồi. Ha. Mình mong là có 300 người tham dự mình mới thấy gọi là như ý. 300 người tham dự mình mới gọi là như ý. Như vậy 151 người bây giờ lên được 154 là bất như ý của mình rồi nha. Rồi. Mình đang bất như ý nè. Và mình nói nè. Đó. Đó. Các bạn kêu mình livestream. Đó, bây giờ mình làm livestream mình dạy cho các bạn. Bây giờ các bạn dự có 150 người à. Vậy thì các bạn làm gì đi? Các bạn thể hiện trách nhiệm của mình đi, share ra, đi kêu người ta dự đi thì tôi mới nói tiếp. Rồi, các bạn làm đi, nhanh lên. Tôi 9 giờ là tôi nghỉ rồi đó nha. Đó. Mình đang bất như ý đó. Các bạn hành xử đi, các bạn làm gì đi, rủ người nào đó vô coi, share ra, share cho nhiều ra, để có 300 người, thì tôi mới nói tiếp. Đó. Và khi mình nói những cái câu như vậy nè, mình đang bất như ý nè, mình nói những cái câu như vậy để các bạn thay đổi hành vi, các bạn share ra đi, thì các bạn có ngồi share không? Các bạn nhận được á, nhận được cái thái độ của người nói vậy, các bạn có sẵn sàng để share không? Các bạn có sẵn sàng đi giúp cái người này không? Rồi. Giờ mình nhìn thấy rất là rõ. Đúng không à? Mình nhìn thấy rất rõ, mình đặt mình hồi nãy đó vị trí của mình á là vị trí của con mình khi nghe mẹ, bố mẹ nói chuyện á. Nó có sẵn sàng nó làm theo lời mình không? Nó có thay đổi hành vi liền không? Cách nào đó. Nếu nó có làm thì nó làm trong một cái tâm trạng rất khó chịu. Rồi. Và nó không học được gì điều gì khi nó khó chịu cả. Rồi. Nó làm là gì? Nó sợ ba mẹ. Nó làm là gì? Thôi làm cái đi cho ông bà. Nhưng mà các bạn dạy nó cái kiểu như vậy. Nếu chúng ta tiếp tục cái kiểu như vậy thì khi nó đến 12, 13 tuổi là nó phản kháng. Nó phản kháng ghê lắm. Cho nên nhiều người phụ huynh nó lại nói là thầy, con em dạy tới hồi nào giờ rất ngon, tự nhiên tới 13 tuổi bây giờ nó điên lên này, nó nổi loạn lên, giờ nó chửi cha mắng mẹ. Và em có làm gì nó đâu, em nói những câu cũng đâu có nặng lắm đâu. Dạ. Nhưng mà mình không nghe được mình nói đâu. Nè. Tại vì mình đang cái công thức dạy con của mình là một tình huống bất như ý xảy ra thì mình dạy ngay lập tức. Mình muốn lấy cái này là mình dạy ngay lập tức để nó thay đổi hành vi mà mình tâm bất như ý, tâm khó chịu. Hả? Tâm khó chịu thì sinh ra lời khó nghe. Mình không nghe được, lúc mình nói mình không nghe được đâu ạ. Lúc mình nói mình chỉ muốn là cái lời nói nó thỏa mãn thôi, thỏa mãn cái tâm khó chịu của mình thôi. Nó giống như là người ta nói nó giống như là một cái con hổ đói vậy đó. Con hổ nó đang bị đói. Và lúc đó nó sẽ không có thức ăn và nó cào cấu, nó làm đủ thứ hết. Đó. Và nó không biết nó làm như vậy là nó đang đau. Đó. Thì con người mình cũng vậy đó. Khi mình đang, cái tâm mình đang khó chịu đó. Đó. Thì cái tâm khó chịu này nè, nó cứ đi tìm những cái thức ăn rất là sai, thức ăn tầm bậy. Đó. Và nó đi kiếm mọi thứ để vừa lòng với cái tâm đó. Mà vừa với cái tâm đó thì nó giải quyết được cái tâm lúc đó, nhưng nó gây vấn đề cho người khác rất là nhiều. Và thường mình gọi cái đó là những cái hiệu ứng tiêu cực, những cái hậu quả tiêu cực lên người khác. Rồi, cái lời nói khó chịu này, chúng ta so sánh cái lời nói khó chịu này nó có làm cho người khác thay đổi hành vi hay không. Cái lời nói này nè, nó có dẫn tới cái chỗ này hay không? Thì mình thấy hoàn toàn không có. Không có nha. Rồi. Cho nên hôm nay chúng ta cùng ngồi lại, chúng ta xem, chúng ta tư duy lại cách mà chúng ta đang dạy con. À. Và chúng ta phải tập. Chúng ta phải tập sửa từ chỗ này. Chỗ này mình gọi là dạy như thế này, chờ tình huống xảy ra, rồi dạy. Thì cái này mình gọi là thụ động nha. Mình dùng một cái chữ, dạy như thế này là dạy thụ động. Giờ các bạn sẽ hỏi mình là thầy ơi, khi mà có chuyện nó xảy ra bất như ý, giờ con em nó làm cái đó không đúng á, không lẽ giờ thầy nói vậy là thầy em không dạy à, em để im mà. Mình không có nói điều đó. Mình không có khuyến khích các bạn để im. Mình vẫn mong muốn khi con mình nó làm cái gì chưa đúng, các bạn cũng nên tiếp tục giáo dục thụ động. Vẫn tiếp tục, nhưng phải tiếp tục đúng cách. Bởi vì chúng ta đang làm một cái cách bản năng. Cái cách mà chúng ta đang làm là bất như ý, rồi tâm khó chịu, rồi lời nói, cái đó là bản năng. Nhớ, nhớ cái câu này. Hãy tự chuyển từ bản năng qua bản lĩnh. Cái bên dưới này, cái này là bản năng. Cho nên mình hay nói phản xạ là bản năng. Rồi, hãy chuyển nó thành bản lĩnh. Tỉnh thức là bản lĩnh. Phản xạ là bản năng, tức là chờ sự tình huống xảy ra rồi tôi phản xạ lại nó. Tôi không có dùng được ý thức, tôi chỉ dùng cái cảm xúc tôi phản xạ, thì cái đó là bản năng. Rồi, thì bạn nào muốn điều chỉnh mình cho cái cách dạy thụ động mà nó đúng đắn, thì phải đi tập cái tỉnh thức, sự tỉnh thức. Tỉnh thức là bản lĩnh. Cha mẹ muốn có bản lĩnh thì phải tập tỉnh thức. Tức là con mình nó làm một cái gì đó trong một cái tình huống chưa đúng. Khi nó chưa đúng thì mình vẫn giữ được sự tỉnh thức. Mình không có la hét, mình không có nói những lời khó nghe. Và mình nói rất nhẹ nhàng. Nhưng cái cách nói của mình nó ra cái hiệu ứng tích cực. Nó làm cho đứa con thay đổi được hành vi, mà thay đổi một cách vui vẻ. Mà nếu được, nó làm cho đứa con thay đổi ý thức luôn. Thay đổi luôn ý thức, chứ không phải thay đổi hành vi không. Vậy thì trong cái ví dụ vừa rồi, mình sẽ làm gì? Rồi, các bạn đi về, các bạn chuẩn bị bước vô nhà tắm, thì thấy cái nhà tắm, ôi nước, đủ thứ hết, xà bông văng tứ tung hết. Thì cái cách phản ứng của chúng ta là quay vô nhìn mấy đứa nhỏ, đứa nào mới tắm đó, nghe không, là mình nói một câu cái là thấy mình đang khó chịu rồi, và mình bắt đầu sổ tiếp tục giống như hồi nãy mình đã ví dụ. Thì bây giờ các bạn không nói những cái lời như vậy nữa nha, thì các bạn sẽ làm rất khác. Bây giờ mình phản ứng rất khác, mình có sự tỉnh thức nè. Khi mình có sự tỉnh thức rồi mình làm khác lắm nè. Mình nhìn vô, ôi cái nhà tắm nó bây giờ tắm xong mà nước bắn tứ tung rồi, xà bồng bắn lên tường, nó không biết làm vệ sinh. Rồi nước đi ra tới cái chỗ mà ở cái thảm dậm chân luôn, cái thảm dậm chân ướt, ướt nhem, ướt nhẽm luôn. Thì mình đang khó chịu mà. Tỉnh thức tức là nhìn vô đó, hít một hơi thở, rồi cứ nói với chính mình. Nói gì? Ồ, đây là điều để chúng ta dạy con. Cứ nhìn vô đó mà nói, đây là điều cơ hội, đây là cơ hội của chúng ta dạy con. Rồi nhìn vô đó là thấy vui rồi, nói được câu đó là vui rồi. Đây là cơ hội để chúng ta dạy con, may quá ha. Rồi khi các bạn nói được câu đó thì tự nhiên mình không có để cái tâm khó chịu, mình không có phát ra cái lời nói theo bản năng nữa. Mà mình nói, làm sao ta dạy làm sao để nó thay đổi hành vi. Thì nói, các con ơi, các con nè, đứa nào mới tắm đó, mẹ nhờ tí. Không, nói câu rất là nhẹ nhàng, dễ. Thì hai đứa ở trong phòng chạy ra, dạ con mới tắm, có gì không mẹ? Rồi, con gái yêu lại đây. Rồi, lại đây. Rồi. Con đứng đây, con nhìn với mẹ coi. Hỏi nhìn gì mẹ? Con nhìn vô nhà tắm coi, con thấy gì không? Nhìn vô. nó đâu thấy gì đâu mẹ. À, đúng không? Mình thấy là nó vô tư vô cùng. Đối với nó, đối như vậy là ok. Đối với mình không ok, nhưng mà đối với nó, có thấy gì đâu mẹ. Rồi, con không thấy không? Thôi bây giờ mẹ hỏi nè. Rồi, con để cái chân con lên cái thảm này coi. Rồi, con thấy gì? Dạ, nó ướt. Rồi, à, theo con thì cái thảm này, nó cần phải khô hay là nó ướt? Nó ở cái trạng thái khô hay ướt thì tốt hơn. Anh nói, à, rồi, mình đẩy nó vô một cái câu hỏi, tức là nó khó rồi. Nó rất là khó rồi, đúng không? Nó không thể nào con thấy ướt cũng được, đúng không à? Rồi, đó. Thì nó nói, ừ. Thì con nghĩ là nó khô. Ở cái thảm này để dậm chân mà. Dậm chân là để cho cái chân mình ướt, dậm vô nó khô. Thì như vậy nó phải khô, nó mới hút nước. À, như vậy, theo con thì cái chỗ này nó nên khô. Vậy mình có cách nào để mình giữ nó khô không? Con suy nghĩ. À, con thấy không? Cái này nó khô thì nó sẽ dễ chịu cho mẹ. Dễ chịu hơn mọi người đi ra, cái dậm chân vô nó khô. Rồi, vậy thì con có cách nào không? Cái này, rồi, con biết rồi. Như vậy là lần sau á, là con đừng có đứng ra đây con lau. Tức là người con ướt thì con đứng ở trong kia. Chừng nào người con nó khô thì con hãy đi ra đây. À, đúng rồi. Chính xác, con gái của mẹ rất chính xác. Mình thử tưởng tượng coi mình mất có thêm có bao nhiêu phút à. Hồi nãy giờ mình đưa cái ví dụ đó ra, mình nói mấy câu với đứa con mình, nó hơn một phút rưỡi đúng không à. Một phút rưỡi nhưng mà mình đánh một đứa nhỏ nó thay đổi từ ý thức à. Chỉ có một phút rưỡi thôi, nó đâu có tốn gì của mình nhiều đâu. Bằng những cái lời lẽ rất là nhẹ nhàng, rất là dễ nghe. Nó không có cái lời khó nghe này. Nhưng mà mình là một đứa nhỏ nè, ồ nó có cái ý thức. À nhé, bây giờ con mới nhớ cái chỗ này nên là khô. Khô thì đi ra, ba mẹ đi ra, cả nhà mình đi ra, cái dậm chân vô đây, cái chân mình nó khô. Bản chất của cái này, cái thảm dậm chân này là để cho nó khô chân khi đi từ nhà tắm ra. À, cái mình nói, đó, con gái hiểu ý mẹ rồi đó. Trong toàn bộ câu chuyện đó, con mình nó không hề có một cái ý thức là mẹ mắng đó. Mẹ khó chịu về nó. Không có. Mà nó còn được thấy, ô con gái hiểu ý mẹ rồi đó. À, tức là nó được nâng tầm nó lên. Đấy, con hiểu ý mẹ rồi, bữa sau con làm đúng vậy rồi. Đấy, mẹ thấy không? Đánh vô cái này của nó, chứ không phải đánh vô hành vi. Mình bị dính vào cái chuyện thay đổi hành vi ngay lập tức. Cho nên cái ý nghĩ đó nó kéo mình đi, rồi mình luôn luôn cảm thấy sự khó chịu. Cứ dạy con mà cái tâm lúc nào cũng khó chịu. Rồi, thì bây giờ trong trường hợp này mình chỉ nói có mấy câu, là bốn câu rồi, bốn câu hỏi mà con mình nó ý thức được và rất là nhẹ nhàng. Nè, tập, chúng ta phải tập các bạn ơi, phải tập chứ không thể nào mà bây giờ không có cái ông vị thánh nào mà ngồi mà cho các bạn một cái giáo trình gì đó mà gặp trường hợp 1001 trường hợp trong cuộc sống mà các bạn cứ lôi ra các bạn dùng theo sách là không được. Không có cái sách nào hết á. Không có ai mà đủ mà kiên nhẫn mà soạn ra tất cả các tình huống trong cuộc sống. Không lẽ cả bộ từ điển rồi mười mấy tập thôi. Các bạn không được, các bạn phải biết tập thôi. Và tự mình trau dồi cho mình cái kỹ thuật đó. Cái bản lĩnh làm chủ tâm thức của mình khi một sự việc bất như ý xảy ra. Các bạn tập đi, chừng nào tập được cái chuyện đó rồi thì ngay lúc đó các bạn không có nóng giận, các bạn nhìn mọi chuyện bằng cái câu nói đầu tiên, ôi đây là cơ hội để mình dạy con, cảm ơn cái chuyện đó. Rồi, làm sao cái câu thần chú ghi xuống, à, ghi xuống cái câu thần chú này, mọi người gõ vô cái câu thần chú đi à, gõ vô. Rồi, bây giờ mình thấy câu thần chú này hay không à, share ra cho cả nhà. Xe càng nhiều càng tốt, gõ vô rồi xe tát tên người khác vô. Đó. Ô, khi gặp một tình huống bất như ý xảy ra, tình huống con mình làm không đúng, thì nhớ câu thần chú. Ô, đây là cơ hội để mình dạy con. Gõ vô các bạn ơi, gõ vô và tát tên người khác vô. Gõ đúng cái câu đó. Ô, đây là cơ hội để mình dạy con. Rồi các bạn gõ nhiều đi, bây giờ có gần 200 người rồi, 167 người tham gia, gõ vào. Rồi. Tát tên người nào vô nữa, cái người nào mà hay nóng giận nhất tát vô đây. Nếu mình là vợ thì tát tên chồng vô, mình là chồng tát tên vợ vô. Mình đang chờ các bạn cứ tát tên vô và gõ vô để cho tất cả những cái người đang mà dạy con sai á, dạy con không đúng cách á, họ nhìn thấy cái này để cứu vãn mấy đứa nhỏ nha các bạn. Tiếp tục đi, tiếp tục gõ vô. Tất cả chúng ta đều gõ vô. Các bạn gõ vô đi thì cái câu đó nó nằm trong đầu mình, chịu khó. Bất kỳ bây giờ mình tập một cái thói quen, bất kỳ con mình nó làm cái gì mà mình thấy nó sai, nó chướng mắt, nó bất như ý mình, thì mình đã nói ô đây là cơ hội để mình dạy con. Hít thở một cái là hết giận. Và dạy con thụ động nhưng phải ở trong sự tỉnh thức. Mấy cái này hay lắm, những cái câu thần chú này nó giúp nhiều lắm các bạn. Không phải nó giúp mình có cuộc sống hạnh phúc mà nó giúp con mình nữa. Con mình nó không có khó chịu với mình và nó trở thành một đứa nhỏ. Ồ sao nó dễ lắm, sao mình dạy nó mình thấy nó dễ. Còn có những người không biết dạy thì dạy thấy khó lắm. Tại vì mình nói cái câu này nè, cái chỗ này mình nói nó bị sai rồi. Vừa nói cái câu này ra khỏi miệng là nó sai rồi. Con mình nó không chịu nghe. Nó không chịu nghe, nó đâu có thay đổi hành vi đâu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.